Trọng sinh chi tích mạt như kim, chương 4, Tô Lê biệt nữ, góc truyện audio.com, editor, mèo, biệt nữ, nghĩ một đằng miệng nói một nẻo thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Cậu làm thế nào mà làm xong hết mấy câu hỏi khó ở đằng sau? Triệu Nhã Nam chỉ vào mấy đề thi trên bàn cô, nội tâm Tô Mạt muốn phát điên, nhưng biểu tình lại rất vô tội mà nhìn Triệu Nhã Nam, nhẹ giọng nói, Nhã Nam, cậu đừng nóng giận nha, thật ra tớ vẫn luôn che giấu thực lực. Mấy đề đó tớ đã đều làm qua rồi, lúc trước tớ không muốn để cho người khác biết nên ngay cả cậu tớ cũng không nói. Cậu nói là thật ra thì cậu rất thông minh, muốn thi đậu vào Thánh Đức Cao Trung cũng là điều không khó. Triệu Nhã Nam có chút không phản ứng kịp, Tô Mạt nhìn cô ấy, thấy cô ấy không có vẻ gì như là không vui thì gật gật đầu, thật tốt quá, Cao Trung chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Tô Mạt tớ thật cao hứng. Triệu Nhã Nam ôm chặt Tô Mạt kích động nói, mặt cô ấy bởi vì quá mức hưng phấn nên đã đỏ ửng lên. Âm thanh của cô có hơi lớn, làm cho các bạn học bên cạnh đều ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Nhã Nam ngượng ngùng mà rụt rụt cổ, bất quá cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cười đến không khép miệng được. Tô Mạt biết Triệu Nhã Nam sẽ không tức giận với cô, và cũng sẽ chân thành vì cô mà vui vẻ. Khi cô nhìn thấy cảm xúc của Triệu Nhã Nam, thì đây lần đầu tiên cô cảm thấy cô trọng sinh mới thực sự có ý nghĩa. Ít nhất cô sẽ không mất đi người bạn tốt Triệu Nhã Nam lần nữa, cô không chỉ muốn cho bản thân vui vẻ tự tại, mà còn muốn đối tốt gấp bội với Triệu Nhã Nam. Giải quyết Triệu Nhã Nam xong, cô còn phải về nhà nói cho. Mẹ Tô biết là mình sẽ chuẩn bị đi tình học, đây cũng là một vấn đề khó khăn. Trước không nói là Tô mẹ có đồng ý cho cô đi học ở tỉnh hay không mà vấn đề làm đầu cô đau đầu chính là nên giải thích như thế nào về việc cô đột nhiên thông minh hơn. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt, những người khác đều đang liều mạng ôn tập, chỉ có một mình cô ngồi nâng má, mặt ủ mày ê, Triệu Nhã Nam hỏi cô làm sao vậy, cô cũng không dám nói, chỉ phải biệt nữ, mà nói cho là cô đang có gì cả đến thăm. Triệu Nhã Nam lộ ra biểu cảm tớ hiểu, hơn nữa còn tung tăng đi lấy cho cô một ly nước ấm. Có bạn bè như thế, thì cô còn yêu cầu gì hơn đâu. Tô Mạt về đến nhà, nhưng cô quên không đem chìa khóa. Cô phải ấn chuông cửa nửa ngày, thì mới có người ra mở cửa. Người mở cửa là em trai cô Tô Lê, sao chị không đem theo? Chìa khóa, nếu em không ở nhà thì rất có thể chị sẽ phải ở bên ngoài. Ngữ khí Tô Lê tuy rằng không tốt, nhưng Tô Mạt biết cậu mạnh miệng mềm lòng, là một nam hài, biệt nữ, kỳ thật em trai cô rất ỷ lại cô, đối với cô cũng không tệ. Nam hài biệt nữ, mèo thấy để nguyên văn như vậy hay hơn. Ví dụ như, nếu buổi sáng ngày nào đó cô ngủ nướng không dậy nổi, đều là cậu không thấy phiền đến gọi cô dậy. Cô quên mang cái gì cũng đều là Tô Lê mang tới đưa cho cô. Tô Mạt lớn hơn Tô Lê 3 tuổi. Tô Mạt tốt nghiệp sơ trung thì cậu mới học sơ nhất, Tô Mạt tốt nghiệp cao trung, cậu mới học cao nhất. Sau này, Tô Lê và cô học chung một trường đại học nhưng nếu Tô Mạt không phải đi thực tập thì cũng ở bên ngoài tìm việc làm. Có thể nói là Tô Lê vẫn luôn đuổi theo bước chân của Tô Mạt. Tô Lê tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng vẫn rất tốt, nếu cô có chuyện gì, Tô Lê đều sẽ tới giúp cô, bồi cô. Tiếp trước Tô Mạt có không ít chuyện phải để cho Tô Lê giúp đỡ cô. Thế nhưng đến khi cô có năng lực thì Tô Lê cũng đã không còn cần cô trợ giúp gì nữa. Tô Mạt nhìn gương mặt em trai mặt non nớt lại có góc cạnh, nghĩ thầm, lần này trọng sinh cô còn muốn làm một chị gái trách nhiệm, đối với em trai tốt một chút, phải chăm sóc hắn thật tốt mà không phải là để cho Tô Lê chăm sóc cô. Ừ, chị đã biết, cảm ơn em. Tô Mạt cười cười, xoa xoa tóc của cậu. Tô Lê không tránh, chỉ kỳ lạ mà liếc mắt chừng cô một cái, đừng sờ loạn đầu em. Mẹ đi đâu rồi? Tô Mạt không quan tâm cậu, nhìn một vòng quanh phòng khách hỏi. Đi mua đồ ăn, vừa ra ngoài không lâu, nói cái gì mà chị gần đây vất vả, phải bồi bổ cho chị thật tốt. Tô Lê đã ngồi ở trên sofa tiếp tục xem, tivi, nghe thấy cô hỏi, đầu cũng không ngẩng lên, tùy ý trả lời. Tô Mạt nhìn thoáng qua, phát hiện tivi đang ở chiếu phim hoạt hình Tử Thần, đúng lúc là tập Mộc Mộc Bạch lên sân khấu. Tô Mạt cảm thấy có hứng thú, ngồi xuống chung sofa với Tô Lê để xem. Mỗi một cô gái đều có một tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ. Diện mạo anh Tuấn, nhìn như lãnh khốc nhưng nội tâm lại tràn ngập nhu tình, Mộc Mộc Bạch chính là người cô thương nhất năm đó nha. Chị nhìn cái gì, mau đi học bảo chị sắp phải khảo thí. Tô Lê sụ mặt đem cô đẩy ra, điều này làm cho Tô Mạt cảm giác cô là em gái, còn Tô Lê mới là anh trai, cô đã là người sắp sang 30 tuổi thế nhưng bị tiểu tử này giáo huấn thật là. Em không phải cũng sắp phải khảo thí sao, Tô Lê muốn vào trường sơ trung hiện tại Tô Mạt đang học. Em và chị có thể giống nhau sao? Tô Lê mặc kệ cô, đẩy cô đến cửa phòng, chị mau vào học bài đi. Tô Mạt có chút nhụt chí, xác thật chỉ số thông minh của Tô Lê so với cô thì cao hơn rất nhiều, cô rất hoài nghi hai người bọn họ không phải chị em ruột. Tô Lê rất thông minh, gần như tất cả các môn đều được hạng nhất. Thành tích của Tô Mạt cũng chỉ trung bình, kiếp trước cô còn vì thế mà khó chịu. Nhưng hiện tại thì đã không giống vậy, cô bây giờ là học thần, Tô Lê dù lợi hại, nhưng có thể so sánh với cô sao? Dù đầu óc không thông minh bằng cậu, nhưng khi làm đề khảo thí cô cũng rất giỏi mà. Bất quá cô cũng không thể đem chuyện này ra nói. Cô thở dài, không còn cách nào, cô đành bất đắc dĩ mà đi vào phòng, Tô Lê còn không quên đóng cửa lại cho cô. Thật là em trai tốt nhất của Trung Quốc, Tô Mạt ở trong phòng cũng không có đọc sách, hiện tại đọc sách đối cô mà nói. Một chút ý nghĩa cũng không có, ai bảo cho nhân gia thành thần, ý nghĩa câu này là ai kêu cho Tô Mạt thành học thần làm gì. Trong lòng Tô Mạt thật sảng khoái, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, một linh hồn 30 tuổi xôn xao không thôi, hôm nay thật sự là quá nhiều chuyện. Một lát sau, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lăn lóc bò dậy. Cô nhớ rõ kiếp trước lúc cô đang học đại học được nghỉ về nhà, trong nhà bị cháy một lần, vì khi đó có một đứa trẻ nhà hàng xóm hay tới nhà cô chơi. Cô có mua một cái máy tính, để ở trong phòng cho đứa bé kia xem phim hoạt hình, còn cô thì ở phòng khách chơi di động. Sau đó, có bạn bè đến tìm cô có chút việc, cô dặn dò đứa bé vài câu liền đi ra ngoài một chuyến, khi cô trở về, trong nhà đã bị cháy. Sau này cô mới biết được là do đứa bé kia đốt mấy ngọn nến làm cháy khăn trải giường, sách của. Cô ở bên cạnh cũng bị đốt, thời điểm tu sửa lại phòng, cô phát hiện ở mặt sau giá sách có một sấp Mao Gia Gia ít nhất cũng phải là 20-30 tờ. Một sấp Mao Gia Gia tiền bên TQ có in hình Mao Trạch Đông. Mặt sau giá sách có một số chỗ được dùng keo để dán đồ vật, số tiền đó là dùng báo bọc lại, hiện giờ tất cả đều cháy thành cho căn bản không thể cầm đi ngân hàng đổi. Mẹ Tô nói với cô đó có thể là tiền trước khi ba Tô mất để đó, cũng có thể đó là tiền riêng của ba Tô. Cô cũng không biết vì sao ba Tô lại để ở sau giá sách của cô, có lẽ là cảm thấy đó là nơi đó an toàn nhất sẽ không bị mẹ Tô phát hiện. Mỗi khi nói đến chuyện này, Tô Mạt vẫn không nhịn cười được, nhưng bởi vì hoài niệm cái chết của ba Tô mà vô cùng đau lòng, sau này cả nhà đều không đề cập tới việc này. Số tiền đó đối Tô Mạt hay, nhà cô đều cũng không có bao nhiêu, lúc ấy cũng không cảm thấy đáng tiếc liền vứt ra sau đầu, dù sao thì cũng đã cháy. Bất quá đối với Tô Mạt hiện tại mà nói, thì đó chính là một số tiền khổng lồ nha. Cách chương.